Khủng bố sống lại, chương 666, dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian. Hiện tại trạng thái này có lẽ tại chính thức mặt quỷ trước còn chưa đáng kể, còn cần chú ý cẩn thận, có lật xe nguy hiểm, nhưng ở ngự quỷ người vòng tròn bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, không dám nói số 1 số 2, nhưng cũng tuyệt đối là thuộc về thê đội thứ nhất, dù sao trải qua nhiều lần sinh tử tôi luyện mới đi cho tới hôm nay mà những người khác như cái này Bùi Đông, có lẽ trở thành ngự quỷ người thời gian so hắn còn muốn lâu, nhưng đại đa số thời điểm bất quá là kéo dài hơi tàn, hư độ thời gian mà thôi. Hiện tại, hắn xuất hiện liền như là dê nhóm bên trong lẫn vào một con sói, đủ để làm cho tất cả mọi người cảm thấy e ngại. Khống chế một con quỷ ngự quỷ người, nếu như không phải đặc biệt dị loại tại dương gian trước mặt chính là một người bình thường, mà người bình thường đối mặt sự kiện linh dị tử vong suất có thể nghĩ. Sở dĩ cái này gọi Trịnh Long ngự quỷ người bị dương gian nháy mắt xử lý cũng không kỳ quái. Giờ phút này, Bùi Đông đã không cách nào lại tỉnh táo lại, sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Đối mặt dương gian cường thế, hắn phát hiện ngôn ngữ của mình căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì, gia hỏa này hoàn toàn chính là hiện ra một bộ muốn nghiền ép thái độ của các ngươi, hùng hổ dọa người, để người cảm thấy ngạt thở, mà trên thực tế cái này dương gian cũng là làm như vậy. Đi lên trước hết làm thịt một người, hơn nữa còn là xâm lấn mảnh này quỷ vực tình huống phía dưới. Rút lui đi, cái này dương gian thật là đáng sợ, ta nhìn Phương Thế Minh hơn phân nửa đã chết tại trong tay của hắn, chúng ta mặc dù nhiều người, nhưng bây giờ chính không cần thiết cùng dạng này ra hỏa đối kháng tiếp. U ám trong đại lâu, có bóng người mở miệng nói chuyện, mặc dù tại quỷ vực bên trong nhìn qua ngăn cách rất xa khoảng cách. Trên thực tế khả năng này là một loại giả tưởng, có lẽ liền tại phụ cận cũng khó nói. Rút lui, làm sao rút lui, các ngươi phải hiểu rõ, bây giờ không phải là chúng ta đang chủ động đây hết thảy, mà là dương gian tại chủ đạo đây hết thảy, ta thông qua quỷ vực nhìn một chút bên ngoài, kết quả các ngươi đoán thế nào, Tiểu An huyện không có bất kỳ ai, an tĩnh đáng sợ, điều này nói rõ bên ngoài đã bị dương gian quỷ vực cho bao trùm, ta cũng không biết hắn là làm sao làm được điểm này. Nhưng ta khẳng định, một khi ta quỷ vực nhịn không được, chúng ta liền phải bị dương gian đáng sợ nhất tập kích. Nháy mắt công phu, mấy người chúng ta muốn hết bị phân tán, sau đó cùng Trịnh Long hạ tràng đồng dạng, từng cái đánh tan, nhân số hoàn toàn không có ưu thế. Một cái khác nôn nóng bóng người nói, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, liều mạng với hắn. Bùi Đông cắn răng nói, đi không nổi, chỉ có liều mạng, chẳng lẽ lại thật cho hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Ta cũng là muốn mặt mũi. Liều không được mạng, chúng ta còn chưa đủ tư cách, chỉ cần vô pháp xâm lấn đến dương gian quỷ vực bên trong, chúng ta liền xem như lại thế nào vận dụng trong thân thể quỷ năng lực cũng không đả thương được hắn, bởi vì lại thế nào đáng sợ quỷ cũng cần một cái môi giới phát động mới có thể giết người, liền cầm Bùi Đông ngươi đến nói, ngươi gần như tại hẳn phải chết tập kích, liền quỷ đều có thể áp chế, nhưng là hiện tại cho ngươi đi sờ dương gian đầu, ngươi có thể làm được à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Đông sầm mặt lại, hắn nhìn trước mắt che phủ tại hồng quang ở trong dương gian, trong lòng thật là rất không có lực lượng. Làm không được đúng không, dương gian quỷ vực so ta trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, ngươi cho rằng dương gian hiện tại liền đứng tại trước mặt của ngươi, trên thực tế khả năng này là biểu hiện giả dối, chân chính hắn nói không chừng liền ngồi xổm ở một nơi nào đó, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên xem chúng ta, chờ ngươi thật vất vả phản kích thời điểm, lại phát hiện chính mình tập kích lại là một cái người xa lạ, càng quá phận một điểm, ngươi quỷ sờ qua đi, sờ được khả năng không phải dương gian đầu, có thể là trong nhà vệ sinh một đống đại tiện. Cái kia nôn nóng bóng người tại trong đại lâu đang đi tới đi lui, sau đó nhanh chóng nói ra ý kiến của mình. Từ bỏ đồng tiến đi, lần này tới chính là phùng toàn chúng ta còn có thể thắng, nơi đó có thể nghĩ đến câu cá câu được một đầu cá mập, mặc dù xử trí mất lần này cơ hội rất đáng tiếc nhưng tổng bộ chết hết ở nơi này hiếu thắng. Dù sao sống sót mới có hy vọng, chết liền cái gì cũng bị mất. Nói có đạo lý, hiện tại chúng ta xử lý dương gian cơ hội không lớn, bị thất thế không có gì. Bùi Đông nói, các ngươi thật cho là chúng ta giao ra đồng tiến về sau dương gian liền sẽ bỏ qua chúng ta. Đừng quên chúng ta đối với đồng tiến làm qua cái gì, vì đào móc ra trên người hắn bí mật, người này chúng ta đã triệt để đắc tội, một khi thả đi hắn, liền phải chuẩn bị nghênh đón hắn điên cuồng báo thù, càng đừng nói đến lúc đó đồng tiến sau lưng còn đứng lấy dương gian. Cái khác người trầm mặc, chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, bọn hắn mới tiến thối lưỡng nan, bằng không mà nói lại như thế sẽ rằng co lâu như vậy. Thời gian không nhiều lắm, dương gian quỷ vực rất nhanh liền sẽ xâm lấn tiến đến lúc đó chúng ta hoàn toàn không có nói chuyện chỗ trống. Cái kia nôn nóng thân ảnh thúc giục nói, đáng ghét à, cái này Phương Thế Minh hố người, không phải nói dương gian rất nhanh liền sẽ chết mất à, ai có thể nghĩ tới tên này còn sống thật tốt đến. Bùi Đông nghiến răng nghiến lợi, thần sắc có chút dữ tợn, trên mặt vết tích lần nữa bị xé nứt lộ ra máu đỏ tươi thịt. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới lần này Phùng Toàn đứng sau lưng một vị dương gian, mà lại cái này dương gian so tưởng tượng tổng còn muốn không dễ tiếp xúc, gặp mặt liền để phía bên mình hao tổn một người. Trước đó một chọi sáu còn không dám lung tung xuất thủ, hiện tại một đối năm càng thêm không có lực lượng. Mấy người bọn hắn thanh âm đan vào một chỗ, hỗn loạn mà ồn ào nghị luận ầm ĩ, mặc dù ý kiến đều các có khác biệt nhưng là đại khái phương hướng đều là giống nhau, đó chính là bọn họ thực sự là cùng dương gian không chơi nổi, lần này nhất định phải chịu thua, cho tới thế nào chịu thua, thế nào hòa bình giải quyết, vậy phải xem Bùi Đông làm sao nói. Dương gian, lần này là chúng ta sai, đồng tiến ta sẽ giao cho ngươi, sự tình hôm nay dừng ở đây, ngươi nhìn như thế nào? Theo ý kiến thống nhất, Bùi Đông cũng kiên cường không nổi, hắn cắn răng làm ra thỏa hiệp. Thể diện hôm nay là rơi không còn chút nào, bị như thế một người mới dẫm trên đầu, đổi lại là người khác hắn sớm liền xử lý đối phương. À, hiện tại thừa nhận là chính mình làm sai. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đã làm sai chuyện liền muốn có làm sai chuyện hình dạng, ngươi cái kia một bộ muốn giết người hình dạng tính là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không không phục lắm, nếu như không phục lời nói cũng không quan hệ, tiếp tục đánh ta là không quan trọng. Dương gian sắc mặt lạnh lùng, hắn giờ phút này ánh mắt rời một cái, nhìn chòng chọc vào cái kia phiến u ám thế giới một chỗ không có một ai địa phương. Nơi đó, có một người. Quỷ vực xâm lấn đến trình độ này, dương gian đã có thể đủ từ từ phát giác được tình huống bên trong. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng ở quỷ nhãn trong tầm mắt vẫn như cũng có thể phân biệt ra được cái kia là một cái hình người thân ảnh. Đây là đối phương quỷ vực đầu nguồn chỗ, nháy mắt cái kia nôn nóng bóng người, một mặt sợ hãi, bị cái này quỷ nhãn một chằm chằm, lông măng đều dựng đứng lên. Nói đùa cái gì, ngăn cách quỷ vực hắn đều có thể xác định vị trí của ta. Chấm, các loại, không thích hợp, cái này nôn nóng ngự quỷ người bỗng nhiên phát giác đối phương quỷ vực bên trong một đạo càng thêm ngưng thực hồng quang xuất hiện, cái này đạo hồng quang nháy mắt liền xé rách chính mình quỷ vực lấy vô pháp ngăn trở phương thức cường thế áp chế tới. Bùi Đông, dương gian muốn động thủ, hắn không muốn cùng chúng ta hòa bình giải quyết, đi mau. Một tiếng mang theo sợ hãi gào thét vang lên, lần này hắn minh bạch dương gian trước đó nói muốn xử lý nắm giữ quỷ vực chính mình cũng không phải là đang nói đùa, mà là tại tìm cơ hội, tại khóa chặt vị trí của mình. Trước mắt cơ hội tới, cái gì, Bùi Đông theo bản năng quay đầu lại, nhưng khi hắn ý thức được dương gian muốn động thủ về sau muốn đi ngăn cản lại phát hiện nhân ảnh trước mắt đã biến mất. Đứng ở trước mặt hắn căn bản cũng không phải là dương gian bản nhân, mà là một gốc ven đường không chút nào thu hút cây. Hắn đối với một cái cây nói hồi lâu, giống như là một cái nhược trí đồng dạng. Ngươi lời thừa nhiều lắm, cho các ngươi cơ hội các ngươi không bắt được, hiện tại còn muốn cùng ta hòa bình giải quyết. Nằm mơ, sau một khắc một con băng lãnh cứng ngắc biến thành màu đen bàn tay phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, nháy mắt liền bóp lấy người kia cái cổ. Chu Kiệt Phong lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác vọt tới, hắn cái cổ xoạt xoạt xoạt xoạt rung động, cổ phảng phất muốn bị bóp nát, kinh khủng nhất là hắn phát hiện toàn thân mình trên dưới bò mãn từng cái nhợt nhạt, phát thanh bàn tay, những này bàn tay trong thân thể nhúc nhích chết sát lấy trong thân thể mình mỗi một cây gân thịt, mỗi một tấc máu thịt. Thân thể tại mất đi chi giác, không những như thế, trong cơ thể hắn quỷ cũng tại lúc này phảng phất biến mất triệt để trở nên yên lặng. Hắn muốn giãy giụa, nghĩ muốn nói chuyện, nghĩ đưa tay đẩy ra dương gian bàn tay, nhưng hắn lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể đôi mắt trợn trừng, nhìn xem cái này xuất hiện ở trước mắt lạnh lùng thanh niên. Quỷ vực giờ phút này biến mất, thay thế nơi này là một mảnh thế giới màu đỏ, lại là khống chế một con quỷ người. Dương gian nhíu mày, cảm giác được hơi kinh ngạc. Trước đó cái kia bị chính mình xử lý Trịnh Long là như thế này, cái này Chu Kiệt Phong cũng là như thế này, như thế đầy coi là, mỗi người bọn họ tình huống đều cần phải là giống nhau, căn bản không tồn tại khống chế hai con quỷ người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không có khống chế hai con quỷ lại có thể cùng Phùng Toàn sống một dạng lâu, chẳng lẽ là nắm giữ cái gì phương pháp đặc biệt a? Nghĩ đến nơi đây, dương gian không có lập tức bóp chết cái này Chu Kiệt Phong, mà hơi hơi nới lỏng một điểm. Không sai, thật quan tâm đồng đội tối hậu quan đầu đem cái kia Bùi Đông, còn có còn lại mấy người đưa tiễn, ngươi quỷ vực vận dụng không tệ. Dương gian lườm liếc mắt theo người này quỷ vực biến mất, cái khác người cũng đi theo biến mất không thấy. Đối mặt với ngươi nguy hiểm như vậy ra hỏa, thật sự là nửa điểm cũng không thể nhẹ nhõm chủ quan, khụ khụ. Một trong nháy mắt liền để chúng ta chạy tứ tán, sáu cái ngự quỷ người tạo thành đội ngũ, vài phút bên trong xong đời, thật không hổ là tổng bộ chiêu bài. Chu Kiệt Phong lớn miệng hô hấp lấy, nhưng y nguyên một mặt nghẹn đỏ. Cho dù là Dương Gian lỏng một chút tay, hắn y nguyên vô pháp động đậy, bởi vì thuộc về quỷ áp chế vẫn còn, không phải cái này buông lỏng tay liền không sao. Mang ta đi tìm hắn Đồng Thiến, ta có thể cân nhắc bỏ qua bọn hắn, nếu không ta quyết tâm muốn tìm, bọn hắn là đi không xa. Dương Gian lạnh mặt nói, thối ca dứt khoát để ta đuổi theo xử lý Bùi Đông bọn hắn, tỉnh về sau trở ra nháo sự. Phùng Toàn đi tới cũng là thái độ phi thường kiên quyết. Vừa rồi hắn ăn phải cái lỗ vốn, hiện tại muốn đánh chó mù đường. Dương Gian nói ra, người đuổi theo lời nói khẳng định sẽ xảy ra chuyện, con thỏ ép còn cắn người, càng đừng nói những này ngự quỷ người, chính sự quan trọng, tìm được trước Đồng Thiến lại nói, mạng của bọn hắn không đáng tiền, không có Đồng Thiến trọng yếu. Không nhổ cỏ nhổ tận gốc, sau đó báo thù đứng lên làm sao bây giờ. Lúc này thanh âm của một nữ tử vang lên, đã thấy hoàng tử Nhã bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh. Nàng vẫn luôn tại, chỉ là bị quỷ vực ẩn giấu đi mà thôi. Chu Kiệt Phong thấy này con mắt co rụt lại, trong lòng không hiểu cảm nhận được một trận hàn ý, còn có người giấu ở bên cạnh. Vừa rồi thật lựa chọn động thủ tuyệt đối là đoàn diệt, bởi vì căn bản cũng không phải là một chọi sáu, mà là ba cặp năm. Trên thực tế thật động thủ cuối cùng cũng không phải ba cặp năm, mà là bốn cặp năm, bởi vì còn có một cái mang theo lục lạc mặc áo liệm tiểu bằng hữu không có tới, Dương Gian muốn để nó xuất hiện chỉ cần đem quỷ vực kéo dài đến ngoại ô thành phố biệt thự là được rồi. Phạm vi này có thể làm được. Dương Gian nhìn hoàng tử Nhã liếc mắt, người ý tưởng này rất kỳ quái, bọn hắn đánh không thắng chúng ta, cần phải sợ hơn chúng ta trả thù mới đúng, còn dám trả thù chúng ta. Người gặp qua cái kia lão bách tính đắc tội kẻ có tiền còn dám đi trả thù kẻ có tiền. Không xuất ngoại trốn tránh cũng không tệ rồi. Bách, hoàng tử Nhã nháy nháy mắt, giống như có đạo lý ai. Chẳng lẽ đây chính là đại lão tư duy hình thức A, làm sao? Xương cốt rất cứng, không muốn nói. Vẫn là tại kéo dài thời gian để cho ngươi những cái kia đồng đội chạy xa một điểm. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích chằm chằm trong tay cái này Chu Kiệt Phong. Hắn hai chân cách mặt đất cả người vô lực rủ xuống, trên thân bò rất nhiều con đáng sợ đều bàn tay tựa như một bộ đã chết đi thi thể. Đừng quên, ngươi bây giờ chỉ là một người bình thường, mà để một người bình thường mở miệng ta có rất nhiều loại phương pháp cho nên đừng lãng phí thời gian của ta. Chu Kiệt Phong trầm mặc một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt ta dẫn ngươi đi tìm Đồng Thiến, hắn cũng không có hoài nghi Dương Gian lời nói có giả cùng nó chịu đủ tra tấn, ngược lại không như dứt khoát lưu loát một điểm. Dù sao hắn hiện tại liền tự sát đều làm không được. Cách chương.